Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 18, anh em nhà họ Từ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng với sự ra đời của đồng tiền mới, giá cả đang tăng vọt đã được kiềm chế, thậm chí có thể nói trở nên cực kỳ rẻ. Điều này đối với người dân đang sống trong khổ cực và chiến tranh mà nói, quả thực là một tin tốt trong lúc nhất thời. Phong trào đổi tiền mới đã lan rộng khắp Nam Ninh, không khí cũng trở nên vui sướng phấn chấn hơn. Tin tức trên báo còn rất nhiệt liệt tích cực, nhiều nơi đã thống nhất đổi tiền công lao động sang thanh toán bằng kim viên bản, ngân hàng làm thêm giờ để đổi cho dân chúng, nhưng vẫn xếp hàng dài như nước. Về phần trước, Đào Tương trong hai ngày qua không ra ngoài, không cảm nhận được thật giả, nhưng phần sau thì đúng là như vậy. Ông chủ Lưu những ngày này luôn bị buộc phải tăng ca, đến khi trời tối mới có thể trở về với cơ thể mệt mỏi và tâm trạng phấn chấn. Theo ông ta nói, dù nhân viên ngân hàng làm việc vất vả chăm chỉ như thế, vẫn có rất nhiều người xếp hàng mà không đổi được kim viên bản, mỗi ngày cảnh tượng đều lộn xộn. Những người thuê khác trong nhà trọ đi sớm về muộn, cũng không có thời gian để xếp hàng đổi tiền. May mắn là có ông chủ Lưu làm việc tại ngân hàng, bọn họ sẽ nhờ ông ta giúp đổi một ít. Bà chủ Lưu thì càng không khí, sau khi miễn phí giúp người khác đổi vài lần, tự cảm thấy đã ngửi thấy được cơ hội kinh doanh. Để kiếm chút chênh lệch, thông qua chồng mình bà ta đã đổi toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà thành kim viên bản nóng hổi, cũng thu đổi cho người khác, với giá niêm yết công khai để thu một khoản phí nhỏ. Những người cần đổi tiền không cảm thấy chênh lệch nhiều, nhưng đối với vợ chồng chủ nhà, đây là một cơ hội tốt để tích tiểu thành đại. Trước đây thì Cố Sơn cũng vậy, anh phải canh giữ bên Đào Tương, không thể dành nhiều thời gian xếp hàng tại ngân hàng, nên đã đổi ngoại tệ với ông chủ nhà, thực sự nhanh chóng tiện lợi. Trong khi đó, Đào Tương vừa ăn đậu đỏ trong bát, vừa ngước nhìn Cố Sơn thu dọn những tờ báo rải rác. Cô không dám nói rằng mình đã lật xem nửa ngày mà không nghĩ đến việc tìm thông tin cho thuê nhà trên báo. Thực tế là trong hai ngày qua cô đã hoàn toàn bỏ qua việc tìm nhà. Thậm chí cô còn nghĩ, hình như hai người cứ sống trong căn phòng nhỏ này cũng không tệ. Đào Tương đang mơ màng, chiếc thìa trong tay cô hơi nghiêng, một miếng vỏ đậu dính vào khóe môi, không kịp đưa vào miệng. Nổi bật giữa đôi môi hồng hào. Cô ngậm đậu trong miệng, hơi há miệng ra, định liếm miếng vỏ đậu đi. Nhưng đúng lúc đó, Cố Sơn cũng đưa tay đến muốn giúp cô lấy đi. Cả hai gần như đồng thời hành động, khiến chiếc lưỡi mềm mại của cô liếm qua khớp ngón tay thô ráp của người đàn ông, cuốn theo miếng vỏ đậu rồi rút vào miệng, chỉ để lại một dấu ấn ẩm ướt. Phản ứng của Đào Tương chậm hơn một chút, khi nhai đậu đỏ mới nhận ra mình đã liếm phải ngón tay của Cố Sơn. Cô chớp chớp đôi mắt hạnh, ánh mắt trong trẻo như hồ nước xanh ngọc, nhìn Cố Sơn khi thấy trên má anh từ từ hiện lên một tầng đỏ ửng, không hiểu sao cảm thấy mềm mại và ngượng ngùng. Cố Sơn cũng cảm thấy trong lòng rung động, anh thu tay lại, hơi nghiêng mặt, để mặt bên còn lại hướng về phía Đào Tương, trong lòng xưa nay vốn bình tĩnh lạnh lùng giờ như trống đánh. Không khí giữa hai người bỗng trở nên sệt dính, như có sợi dây mảnh đang kéo giữa bọn họ. Đào Tương lại vùi đầu uống nước táo trong bát để che giấu, nhưng càng uống thì miệng lại càng khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếm môi, nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên, giọng nói hơi khàn khàn mời Cố Sơn. Mùa thu sắp đến rồi, ngày mai chúng ta cùng ra phố làm vài bộ quần áo nhé, được. Cố Sơn kịp thời nhận lấy bát rỗng từ tay Đào Tương, không chút do dự nhiệt tình đáp lại. Cùng lúc đó, trong đầu anh nhanh chóng tính toán số tiền còn lại trong tay, những món đồ sinh hoạt mua trong một hai ngày qua có giá cả khác nhau, tổng cộng không phải là một số nhỏ, từ hơn 40 đồng kim viên bản giờ chỉ còn lại 7-8 đồng. Chỉ riêng tiền sinh hoạt cho hai người thì đủ dùng một thời gian, nhưng để đặt may quần áo thì lại không đủ. Cố Sơn muốn làm thêm vài bộ áo đẹp cho Đào Tương để xua đi vận xui, khiến cô vui vẻ, nên đang nghĩ đến việc đổi thêm một hai tờ tiền 10 đồng đô la với chủ nhà. Ai ngờ Đào Tương lại có ý tưởng khác, cô tiếp tục nói. Những chiếc váy đã mặc trước đây cũng mang đi, tôi không muốn mặc nữa, chi bằng bán hết đi. Những chiếc váy đó có cái mang từ Thượng Hải đến, có chiếc thì làm sau khi đến Nam Ninh, chất liệu tinh xảo và chất lượng tốt, bán lại với giá rẻ thật là đáng tiếc. Nhưng Cố Sơn sẽ không bao giờ trái ý tiểu thư. Anh gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt trắng sáng của Đào Tương cong cong, nhìn anh với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Không biết có phải vô tình hay cố ý, cả hai đều không nhắc đến chuyện ra ngoài tìm nhà nữa, ngay cả những tờ báo cũng bị Cố Sơn nhét sâu vào ngăn bàn. Cách Trương,